Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1712 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á, nhà ở Sài Gòn, quê gốc của nội bạn là ở Trà Vinh. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này á, là do ông nội của bạn đã kể lại. Chuyện này bắt đầu xảy ra hồi cách đây rất rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó ông nội của bạn vẫn chưa có được sanh ra đời. Câu chuyện này á, nó chỉ thật sự kết thúc vào năm mà ông nội của bạn cỡ 18-19 tuổi. Ông nội kể rằng ngày xưa ông bà cố của bạn là ba mẹ của ông nội á, nhà rất là giàu có. Ông cố của bạn có xưởng gỗ do ông sơ của bạn đã để lại. Ông cố mua bán gỗ, ông cố làm những đồ nội thất bằng gỗ quý bán cho người ta. Ông kiếm được rất là nhiều tiền luôn. Thì ông bà cố của bạn cũng là người rất là tốt, thường xuyên làm từ thiện, giúp đỡ người, giúp đỡ đời. Cho nên những người dân xung quanh á, người ta rất là kính trọng ông bà cố của bạn. Ông nội cũng có nghe nói rằng hồi cái lúc mà ông sơ của bạn còn sống, ông sơ là ba của ông cố, là ông nội của ông nội bạn á, thì hồi cái lúc mà ông sơ của bạn còn sống, ông sơ cũng là người rất là tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ người khác, cho người dân nghèo tiền nè, hoặc là giúp cho người ta cất nhà, giúp làm đường, làm cầu. Thành ra những người dân xung quanh á, người ta cũng rất là thương quý, kính nể ông Sơ, cũng giống như là kính trọng ông bà cố của bạn vậy đó. Thì khi mà ông nội của bạn sanh ra cho tới cái lúc ông nội cỡ 9 tuổi, ông nói rằng ông hoàn toàn khỏe mạnh, không có bị bệnh tật gì hết nha. Nhưng khi ông nội lên 10 tuổi thì tự nhiên ở trên bụng của ông nội có nổi lên một cục bú. Cục bú này nó dài tầm khoảng chừng 10 cm. Và khi mà mình nhìn kỹ vô trong cái cục bú này, mình sẽ thấy rằng cục bú này nó giống như hình mặt người vậy đó các bạn. Cục bú này á, nó hành ông nội của bạn rất là đau đớn luôn. Giờ mà cục bú này hành á, là từ 12 giờ đêm cho tới 3 giờ sáng, khiến cho ông nội đau đớn khó chịu, không thể nào ngủ nghe được, ông nội khóc rất là nhiều. Thì sau khi mà ông nội bị nổi cục bú trên bụng tầm khoảng chừng hơn một tuần sau á, ông cố của bạn có đưa cho ông nội một gói thuốc. Ông cố kêu ông nội uống gói thuốc này đi. Sau đó ông nội uống ha, thì từ sau khi uống gói thuốc này xong, ông nội không có còn bị cục bú này hành đau đớn nữa. Nhưng mà có điều cục bú này nó không có lặn mà nó vẫn còn nằm trên bụng của ông nội. Sau thời gian khi mà ông nội lớn lên á, thì cục bú này nó cũng dần dần nó to ra nha các bạn. Thành ra khiến cho ông nội của bạn rất là ngại ngùng, rất là mắc cỡ. Ông nội sợ người ta nhìn thấy cục bú to lớn trên bụng của mình á, thành ra ông nội không bao giờ dám cởi trần trước mặt người khác mà lúc nào cũng mặc áo cả. Thì ông nội kể rằng tầm khoảng chừng 1-2 năm sau, lúc mà ông nội cỡ 11-12 tuổi á, do ông bà cố chỉ có duy nhất một mình ông nội là con, thành ra ông bà cố rất là cưng yêu chiều chuộng ông nội của bạn. Ông nội muốn cái gì á là được cái đó. Nhưng mà ông bà cố thường xuyên dặn dò ông nội, ông cố nói rằng á là con không có được tới nhà của ông Tư Xuân, cũng không có được tới gần khu nhà của ông Tư Xuân chơi, nghe không? Thì lúc mà nghe ông cố nói như thế, trong khi từ nhỏ cho tới cái lúc đó đó, ông nội chưa bao giờ gặp ông Tư Xuân. Ông nội đâu có biết ông Tư Xuân là ai, không biết mặt ổng như thế nào, cũng đâu có biết nhà của ông Tư Xuân đó ở đâu đâu, mà sao tự nhiên ông cố nói vậy. Thành ra ông nội mới hỏi ông cố rằng là ủa cha, cha, con đâu có biết ông Tư Xuân là ai, con đâu có biết mặt ổng đâu cha, với lại con cũng không có biết nhà của ông Tư Xuân ở đâu hết. Mà sao tự nhiên á cha không cho con tới nhà của ông đó? Sao vậy cha? Lý do gì vậy cha? Thì khi mà nghe ông nội của bạn hỏi á, ông cố trả lời rằng á là cha nói làm sao á thì con nghe vậy đi. Con đừng có hỏi lý do lý cháu gì hết trơn á. Thí dụ như nếu mà bạn con nó rủ con đi đâu chơi thì đi. Nhưng mà nếu mà nó rủ con tới nhà của ông Tư Xuân hoặc là tới gần nhà của ông Tư Xuân để mà chơi á thì tuyệt đối là con không có được đi, nghe không? Con phải nghe lời cha, con phải nhớ lời cha, con không có được cãi lời cha, nghe không? Cha nói làm sao thì con cứ nghe như vậy đi. Thì khi mà thấy ông cố nói như vậy á, ông nội cũng dạ thôi, mà không có hỏi thêm gì nữa. Tại vì thời điểm đó ông nội cũng còn nhỏ, cho nên ông nội cũng không có quan tâm. Thì từ cái lúc đó tới khi mà ông nội cỡ 14-15 tuổi á, là hầu như lúc nào cũng vậy. Cứ 2-3 ngày, 3-4 ngàn lần, ông bà cố sẽ nhắc nhở ông nội, kêu ông là không có được tới gần nhà của ông Tư Xuân hay là qua nhà của ông Tư Xuân chơi. Cứ nhắc hoài. Và cứ mỗi lần mà ông bà cố nhắc thì ông nội cũng chỉ dạ dạ thôi nha các bạn. Thì nói chung mọi chuyện cũng bình thường, cũng không có gì hết. Cho tới hôm, cái ngày hôm đó ông nội của bạn đi học về, lúc đó là buổi trưa. Ở trong lớp thì ông nội có chơi rất là thân với lại 5 người bạn, tính luôn ông nội là tổng cộng 6 người. Thì mấy ông kia nhà ông nào cũng khá giả, cũng giàu có cả. Khi mà 6 ông đi học về, đi bộ cùng với nhau thì 6 ông cũng nói chuyện với nhau chuyện này chuyện kia. Thì tự nhiên có ông mới kêu rằng là ê tụi bay, bây giờ mà về nhà thì buồn dữ lắm. Không mấy bây giờ là mình kiếm chỗ nào mình đi chơi đi, rồi có gì là chiều chiều mình hãy về. Thì lúc mà mấy ông còn lại nghe thì mấy ông nói rằng vậy đi, kiếm chỗ nào đi chơi đi rồi tới chiều về, giờ này về nhà buồn dữ lắm. Xong sau đó là mấy ông mới bàn tán xôn xao coi là sẽ đi đâu chơi. Thì lúc này ông nội của bạn mới lên tiếng, ông nội kêu rằng là ê không mấy giờ qua bên xưởng nhà tao chơi đi. Hay là qua bên nhà tao chơi đi, rồi có gì tao kêu bà Yến này là người giúp việc lâu năm của nhà ông bà cố nha. Thì nội nói là có gì tao kêu bà Yến bà làm đồ ăn cho mình ăn. Thì khi mà nghe ông nội nói vậy, mấy ông kia mới phản đối, mấy ông kia mới nói rằng là mệt mày quá, hở cái rủ đi đâu chơi cái mày hả là sẽ kêu đến nhà của mày chơi, mày kêu qua xưởng nhà của mày chơi. Tụi tao biết rồi, nhà của tụi tao là không có giàu bằng nhà mày, cho nên tối ngày mày rủ tụi tao qua nhà của mày chơi để mà mày hên hang, mày chảnh chẹ là nhà của mày giàu nhất trong nhóm nè. Thì lúc đó ông nội mới ngỡ ngàng, ủa gì kỳ vậy, gì kỳ vậy, ông nội đâu có nghĩ như thế đâu. Ông nội mới cự lại, ông nội nói ủa tụi bay nói làm sao vậy trời. Thì tao nghĩ là xưởng nhà tao rộng, qua chơi thì có nhiều đồ để mà chơi. Rồi nhà của tao thì cha má tao cưng tao. Khi mà tụi bay qua, cha má tao sẽ kêu bà Yến làm đồ ăn này, món kia ngon cho mình ăn. Chứ tao đâu có nghĩ cái chuyện gì mà chảnh chẹ là nhà tao là giàu hơn nhà tụi bay nói gì kỳ cục vậy. Nói vậy mà có được à. Xong cái sau đó mấy ông nó nói rằng là thì coi như mày không nghĩ vậy đi. Nhưng mà tối ngày qua nhà mày chơi cũng chán dữ lắm. Cho nên đó là hôm nay kiếm chỗ khác mà đi, chứ không qua nhà mày đâu. Thì lúc đó là cũng bàn tính coi coi là sẽ đi đâu ha. Thì cuối cùng á, trong nhóm có một ông này tên là Hải. Ông này mới nói rằng là thôi không mấy giờ tao tính vậy đi. Từ nào tới giờ là toàn qua bên nhà một lần Linh. Linh là tên của ông nội của bạn. Một là qua nhà của ông Linh. Hai là qua nhà của mấy thằng bay chơi không à. Mà từ nào giờ chưa bao giờ qua nhà tao chơi. Nhưng mà có điều má tao thì bả khó, cho nên nó là qua chơi cũng không được thoải mái lắm. Không mấy giờ tao tính vậy đi. Gần nhà tao á là có nhà của ông đó tên là Tư Xuân. Mà ông Tư Xuân này ổng ở có mình đúng không à. Mà giờ này á thì ổng không có nhà đâu. Ổng đi tới chiều mới về. Bây giờ qua nhà ông Tư Xuân chơi đi, tao nói cho tụi bay nghe nha. Trời ơi, phía sau nhà của ông Tư Xuân á là ổng có nguyên một cái vườn trái cây đã cực kỳ luôn. Ổng trồng rất là nhiều loại trái cây, mà cây nào cây nấy nó sum xuê ha, nó ra trái mà trái nào trái nấy rất là to. Bảo đảm tụi bay khi mà qua nhìn thấy là tụi bay khoái liền. Rồi có gì mình hả leo lên mấy cây nhà ổng, mình hái trái cây mình ăn, rồi chiều mình về được không? Thì lúc mà nghe ông Hải nói như vậy nha, mấy ông kia cũng nhao nhao, tính vậy cũng được, tính vậy cũng được. Nhưng riêng ông nội của bạn á, thì suy nghĩ tới lời của ông bà cố dặn. Ông bà cố đã nói là không có được tới nhà của ông Tư Xuân hay là đến gần nhà của ông Tư Xuân chơi. Mà hôm nay khi mà nghe ông Hải nói á, thì ông nội mới biết rằng nhà của ông Hải gần nhà của ông Tư Xuân. Hồi đó cái lúc mà ông cố dặn á, ông cố chỉ nói là nhà của ông Tư Xuân đoạn đó khúc đó khúc đó vậy đó, nhưng mà ông nội của bạn chưa từng tới cho nên không biết. Thì khi mà nghe ông Hải nói ông Hải gần nhà của ông Tư Xuân, hôm nay ông nội mới biết rằng á, là nhà của ông Hải là gần nhà ông Tư Xuân đó. Mà ông biết có phải cái ông Tư Xuân đó là ông Tư Xuân mà cha mẹ của mình đã dặn là mình không có được tới gần đó chơi hay không, không biết phải hay không nữa. Cho nên á, thà mình từ chối đi. Cái ông nội mới nói rằng á, là thôi, thôi, kiếm chỗ khác đi đi tụi bay. Kiếm chỗ khác đi đi chứ tao không qua bên khu đó đâu. Cái ông Hải hỏi, ủa sao vậy? Cái ông nội nói rằng á, thì cha má tao dặn á, là không có được đi qua bên gần nhà của ông Tư Xuân hay là vô nhà ông Tư Xuân chơi. Mà tao cũng không biết cái ông Tư Xuân gần nhà mày có phải là ông đó hay không nữa, nhưng mà thôi không đi đâu mày ơi, không đi cho chắc. Thì lúc đó ông Hải nói, trời ơi, tự nhiên không đi à, có gì đâu không đi à, biết đâu không phải cái ông đó làm sao. Với lại thí dụ như nếu mà đi mày đừng có về mày nói cha má mày nghe, thì làm sao mà cha má mày biết. Thôi đi qua bên đó đi chứ từ nào tới giờ toàn qua nhà mày với lại qua nhà của mấy thằng này không à, trong khi nhà tao thì trái đường khúc bên kia. Rồi từ nào giờ tụi bay đâu có qua bên khu đó đâu. Bình thường á tao qua anh đây ha, cái chơi xong cái tới chiều á tao phải đi bộ mình tao về, buồn dữ lắm. Thì bây giờ á là đi qua gần nhà tao đi, ghé nhà ông Tư Xuân đi, ăn trái cây đi, rồi sau đó tao về nhà tao. Còn năm đứa bay á thì nhà gần nhau, tụi bay đi về chung với nhau cho vui, chứ tụi bay tính hả bất công với tao hả. Thì lúc mà nghe ông Hải nói vậy thì mấy ông kia nói, ừ thôi đi đi mẹ ơi, đi đi à, đâu có ai nói cho cha má mày biết đâu mà cha má mày hay rồi chửi mày, thôi đi đi đi đi. Thì do mấy người bạn này nói quá cho nên ông nội của bạn cũng quyết định đi luôn ha. Thì từ cái chỗ mà đứng nói chuyện bàn tán đó đi qua tới nhà của ông Tư Xuân là tầm khoảng chừng gần nửa tiếng đồng hồ đi bộ nha các bạn. Thì lúc mà đi tới gần nhà ông Tư Xuân rồi, ông Hải mới chỉ, ông Hải kêu rằng á là đi thêm một khúc nữa là sẽ tới nhà tao, còn nhà của ông Tư Xuân là đằng đó kìa, bây giờ ổng có nhà đâu, chiều mới về. Thì bây giờ á là tao dẫn tụi bay vô ra phía sau vườn sau nhà của ổng, rồi mình leo lên mình hái trái. Thì ông nội cũng nhìn ha, ông nội thấy rằng nhà của ông Tư Xuân cũng giống như là bao căn nhà khác ở dưới quê thôi. Nhà là kiểu như nhà lá nhỏ nhỏ. Ở phía trước là có khoảng sân, có hàng rào, nhưng mà không có đóng cửa rào nha các bạn. Rồi ra phía sau á, là nguyên một cái khu vườn khá là lớn. Thì khi mà ông Hải dẫn vô á, ta nói nha, ông nội với lại mấy ông còn lại nhìn khu vườn nhà của ông Tư Xuân mà mê, vô cùng mê luôn. Là công nhận thiệt nha các bạn. Ông Tư Xuân cũng trồng quá trời các loại cây trái, mà cây nào cây nấy hả nó sai hả nó triểu quả quá trời luôn. Rồi trái cây to to to không. Thì lúc này mấy ông á là mới thả cặp xong rồi leo lên cây để mà hái trái ăn. Thì lúc đó mấy ông khoái quá trời, hái ăn mà tại chỗ vậy nó ngon lắm, vừa ăn vừa giỡn hớt cười đùa với nhau cũng rất là sầm ha. Cho tới hồi sau tự nhiên lúc đó hả đang vui vậy đó, ông Hải mới la lên, ông nói trời ơi tụi bay ơi, ông Tư Xuân về rồi, chết cha ông về rồi, sao giờ hôm nay ông về sớm như vậy, sao giờ ông về vậy, bình thường tới chiều mới về. Lúc đó nha, ông nội của bạn mới nhìn ra phía ngoài thì nhìn thấy có một người đàn ông đang quẹo vô cái cửa rào. Mà người đàn ông này á là mặc nguyên bộ đồ bà ba màu đen, có đội cái nón lá. Mà người ổng rất là cao nha, ổng cao cỡ chừng hơn 1m8 luôn á, bự con dữ lắm. Thì lúc đó ông Hải mới kêu tụ xuống, chạy tụi bay ơi, chạy tụi bay ơi. Thì do lúc này á là quảng quá các bạn, cho nên 6 ông á, thì có 3 ông á là ôm cặp chạy ra phía sau vườn á, kiểu như là chạy sâu hơn để mà kiếm chỗ đi ra. Nhưng mà có 3 ông, đó là ông nội của bạn, ông Hải với là ông Tên Thuận. Thì ba ông này á là do quên ôm cặp, kiểu như hoảng loạn quá các bạn, quên ôm cặp mà chạy ra phía trước. Ba ông tính rằng á là sẽ chạy nhanh ra rồi chạy ra khỏi hàng rào rồi chạy ra đường đi về. Nhưng cái lúc mà chạy gần ra tới ngoài rồi thì ba ông mới sực nhớ lại là quên ôm cái cặp, không có cặp sao về, rồi ngày mai sao đi học. Thành ra ba ông mới khựng lại. Và lúc đó ông Tư Xuân ổng cũng đã kéo cửa rào á, ông kéo ông rào lại luôn, ông mới quay lại ông mới hỏi rằng đó là tụi bay là con cái nhà ai mà tại sao á tụi bay vô trong nhà tao để mà tụi bay quậy phá la lối sùm như nè, con cái nhà ai vậy? Lúc đó ông nội của bạn khựng lại rồi mới nhìn thấy gương mặt của ông Tư Xuân rất là nghiêm nghị nha. Ông Tư Xuân đã lớn tuổi rồi, lớn hơn ông bà cố của bạn nữa. Thì lúc này ba người do là không có ôm theo cặp mà, cho nên ba người mới khựng lại. Ông Hải lúc đó mới lý nhí, mới nói rằng là dạ ông Tư, ông Tư, nhà của con gần đây nè, do hả tụi con thấy nhà của ông Tư có nhiều loại cây ăn trái, tụi con thấy tụi con thèm quá, cho nên đó là tụi con mới vô ăn trái cây nhà của ông thôi à, chứ tụi con không có quậy phá gì hết trơn á, ông Tư tha lỗi cho tụi con, ông Tư cho tụi con về nha. Thì lúc này ông Tư mới hỏi ông Hải rằng á, mày tên gì? Cái ông Hải nói là dạ con tên là Hải, nhà con gần đây nè ông Tư. Ông Tư, ông Tư tha cho con, tha cho bạn con, cho tụi con vô lấy cặp để mà tụi con về nha ông Tư. Ông Tư đừng trách tụi con nha. Lúc đó ông Tư Sơn mới nói rằng á, là mày á, mày mày đi về nhà của hai đứa này nè. Bắt đầu chỉ qua ông nội của bạn với là ông Thuận, kêu rằng á là mày đi qua bên nhà của hai đứa này nè, mày kêu ba má tụi nó qua đây nói chuyện với tao, rồi lúc đó tao mới cho tụi bay về, đi lẹ lên. Thì lúc này ông Hải biết sao giờ, thành ra ông Hải mới chạy đi ha. Xong sau đó ông Tư á mới kêu ông nội và ông Thuận á đi vô trong nhà của ổng. Thì ông nội kể rằng á, khi mà cái lúc mà mới vừa vô nhà của ông Tư, cái lúc mà đi ra sau vườn á các bạn, thì lúc đó là cái bú ở trên bụng của ông nội nó đã hơi nhói rồi, nhưng mà nó không có đau, kiểu như nó nhói nhói lên thôi. Lúc đó ông nội không để ý. Nhưng cái lúc mà ông nội với lại ông Thuận á đi vô trong nhà của ông Tư, thì lúc này tự nhiên cái bú này á nó nhức các bạn, nó nhức nhức tăng tăng tăng tăng lên. Thì lúc đó là ông nội do là đang sợ ông Tư mà, rồi cái hả bị nhức vậy á, cái ông nội nghĩ trời sao tự nhiên nhức quá, sao nhức quá chuyện mà lâu rồi, đã 5 năm trời, năm 10 tuổi là bị đau rồi, sau đó uống thuốc là hết, tới giờ 5 năm rồi mà sao tự nhiên hôm nay nhức trở lại, nó nhức tăng tăng tăng lên vậy đó ha. Xong cái sau đó khi vô nhà rồi, cái ông nội mới do đang sợ mà cũng không để ý nhiều tới cục bú đó, cái ông nội mới nhìn giáo giác xung quanh nhà ông Tư, thì thấy rằng nhà của ổng có thờ nhiều bàn thờ dữ lắm, mà có những cái bàn thờ á là trên đó có những cái hũ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ rất là nhiều luôn. Thì lúc này á là ông nội với lại ông Thuận mới đứng kế bên nhau, mới cúi mặt xuống, cái ông Tư mới quay qua, ông Tư mới nhìn á, ông Tư mới hỏi rằng tụi bay tên gì? Cái ông Thuận mới nói dạ con tên là Thuận. Cái xong cái ông Tư mới nhìn qua ông nội của bạn, cái ông Tư mới nhíu mày, ông Tư nhíu mày nha. Cái ông Tư mới hỏi mày tên gì đó? Cái ông nội nói dạ con tên là Linh, con tên là Linh. Cái ông Tư hỏi mày con cái nhà ai? Cái ông nội mới nói dạ con là con của ông Phú ở bên xưởng gỗ nhà con bên kia vậy đó ha. Thì lúc này á là ông Tư cũng cười lên các bạn, cũng cười lên hả hả hả. Xong cái ông nói đúng là trời sắp đặt mà. Ông nói xong cái ông đi ra phía sau nhà. Thì khi mà ông đi ra phía sau nhà, lúc này á ông Thuận mới nói nhỏ nhỏ với ông nội của bạn rằng á là ê Linh, ông đi ra sau nhà ông không để ý mình đâu, không mấy giờ tao với mày chạy đi, tao với mày chạy ù ra phía sau, xong rồi á là tao với mày chạy về nhà đi, ổng già rồi ổng không có rượt theo kịp hai đứa mình đâu. Thì lúc mà nghe ông Thuận nói như vậy, ông nội thấy cũng có lý, cho nên ông nội với lại ông Thuận á mới hè nhau để mà chạy ra ngoài. Nhưng mà các bạn biết không, cái nhà của ông Tư này nè là kiểu nhà lá, và khi vô nhà ông đã mở toang cái cửa ra rồi, hoàn toàn ngay chỗ cửa này là không có một cái gì cả. Nhưng cái lúc mà ông nội của bạn và ông Thuận chạy ra tới ngay chỗ cái ngưỡng cửa thì lại không có chạy ra ngoài được các bạn, không chạy ra ngoài được, mà tới ngay chỗ cái ngưỡng cửa thì hai ông có cái cảm giác giống như là ai đã nắm níu cái chân của mình lại, giữ rất là chặt cái chân của mình, khiến cho mình không thể nào mà chạy bước ra ngoài được. Thì hai ông mới thấy kỳ quá, mới ngưng lại, không dám chạy ra nữa. Nó sao kỳ lắm, bước ra mà muốn bước ra không được. Thì ông Thuận mới nói, ủa sao kỳ mày, sao kỳ vậy, sao tự nhiên đó là mình chạy ra không được vậy, kỳ vậy mày, nhà ông này có vấn đề sao đâu á. Thì lúc đó ông nội nói, thôi mẹ ơi, đi vô đi, đi vô đi, đợi thằng Hải nó kêu ba má mình qua đi rồi xin lỗi ổng không cho về. Xong cái hai ổng mới vòng đi vô. Thì một hồi sau ông Tư Xuân ổng mới lên, ổng cười cười nha, ổng cũng không nói gì hết trơn á, cười cười ngồi đó thôi. Cái tới cỡ chừng khoảng tiếng sau thì lúc này á là mẹ của ông Thuận với lại ông cố của bạn mới tới. Và khi mà phụ huynh tới rồi á, mẹ của ông Thuận mới đi vô trong nhà của ông Tư Xuân luôn. Còn ông cố thì lại không dám vô, mà ông cố chỉ đứng ở ngoài cửa các bạn, đứng ở ngoài á. Thì lúc này á, ông Tư Xuân mới nhìn ra ngoài, mới hỏi rằng á là con của mày đó hả Phú? Con mày đó hả? Thì ông cố của bạn nói dạ, dạ chú Tư. Nó là con của con đó chú Tư. Chú Tư ơi, chú Tư tha cho mấy đứa nhỏ đi, tại vì mấy đứa nhỏ nó cũng còn nhỏ, nó ham ăn trái cây, rồi nó thấy nhà của chú Tư có nhiều loại trái cây, cho nên nó là tụi nó mới vô đây tụi nó ăn, rồi nó làm cho chú Tư giận vậy đó. Thôi không mấy giờ chú Tư rộng lòng tha cho mấy đứa nhỏ, có gì con gửi tiền trái cây đó lại cho chú Tư nha. Thì lúc này á mẹ của ông Thuận cũng lên tiếng nói rằng á, là dạ chú Tư, tụi nhỏ nó làm sai vậy đó, mà hả con dạy thì cái mang, thì thôi bây giờ á là chú Tư cho tụi con xin, cho tụi con xin đi, rồi có gì á là tụi con trả tiền, mà những cái trái cây tụi nhỏ đã ăn đã phá của chú á, tụi con sẽ trả tiền lại cho chú tha cho tụi nhỏ nha chú. Thì lúc mà ông cố của bạn với lại mẹ của ông Thuận nói á thì ông Tư cũng cười, ông nói rằng á trời ơi, có chút trái cây mà tụi bay làm quá, mấy đứa nhỏ nó ăn á thì hả có nhiều đâu, mà tụi bay làm quá, tụi bay á hả trả tiền được cho tao, trong khi á tao đâu có làm gì mấy đứa nhỏ, tao đâu có ăn thịt ăn cá gì mấy đứa nhỏ đâu, mà tụi bay làm gì kỳ vậy. Thôi mày dẫn con mày về đi. Bắt đầu ông Tư mới kêu mẹ của ông Thuận á, kêu rằng thôi mày dẫn con mày về đi, còn thằng Phú thì vô đây mày, vô đây tao nói chuyện với mày một chút coi. Thì lúc này á là mẹ của ông Thuận hả cảm ơn quá trời, xong rồi xin đi về. Xong sau đó ông cố của bạn mới bước vô, lúc đó là trong nhà chỉ có ông Tư với ông cố và ông nội của bạn thôi ha. Thì lúc mà ông cố của bạn bước vô rồi á, ông Tư mới nói rằng á là mày thấy chưa Phú, coi như trời sắp đặt rồi, chuyện đã sắp đặt hết rồi, mày thấy chưa, chỉ còn có vài năm nữa thôi là chuyện nó sẽ kết thúc rồi mày ơi, mày tính sao đây. Thì khi mà nghe ông Tư nói vậy, ông nội của bạn đâu hiểu ất giáp gì đâu, ủa chuyện gì, trong khi mình là vô nhà của ổng thì mình hái trái cây cũng đã xin lỗi rồi, cha của mình kêu trả tiền ổng cũng không lấy, mà sao ổng nói cái gì mình nghe mình không hiểu vậy ta. Cái lúc này á ông cố mới trả lời rằng dạ dạ con biết rồi chú Tư, mà bây giờ con không biết phải làm sao, chú ơi chú giúp giùm con, chú giúp giùm con, chú cố gắng chú tìm cách chú giúp giùm con đi, chứ giờ con cũng thua rồi. Thì khi mà nghe ông cố trả lời, ông nội cũng không hiểu luôn, không hiểu tại sao lại như vậy nữa. Thì lúc này á ông Tư mới nói á là hả tao cũng cố gắng lắm rồi, mày thấy không, từ đời cha mày cho tới đời mày, rồi bây giờ chỉ còn vài năm nữa thôi, tao cũng cố gắng hết nước hết cái rồi. Lúc xong cái ông Tư mới quay lại nhìn ông nội của bạn mới kêu mày đi ra làm sao mày lấy cặp. Rồi mày đi chơi một chút xíu ở làm sao đi. Để tao nói chuyện với thằng cha mày một chút xíu. Xong ông nội nghe vậy cái ông nội cũng chạy ra làm sao. Ông cũng không dám rình coi là hai người nói cái gì ha. Thì sau một hồi á, ông cố mới kêu rằng Linh ơi, lên chào ông Tư đi về con ơi. Thì lúc đó đó, ông nội mới chạy lên. Khi ông nội chạy lên thì ông nội thấy rằng là ông cố của bạn á đang đứng thắp nhang trên một cái bàn thờ nhỏ ngay chỗ cái góc nhà của ông Tư á, mà trên bàn thờ này là có một cái hũ nhỏ màu trắng. Xung quanh cái hũ này á là có dán những cái lá giấy màu vàng vàng. Lúc đó ông nội còn nhỏ cũng không biết đó là bùa nữa các bạn, sau này lớn mới biết ha. Thì ông nội nói rằng lúc mà đi lên thì thấy ông cố đang đứng thắp nhang mà gương mặt của ông cố rất là buồn, buồn lắm. Xong cái sau đó ông cố kêu chào ông Tư đi về đi con. Cái ông nội cũng chào ông Tư, rồi hai cha con mới về. Trên đường về gương mặt của ông cố rất buồn luôn. Thì lúc đó ông nội sợ rằng chắc là cha của mình giận cái chuyện mà mình không có nghe lời cha mình. Rồi hả, mình qua bên nhà ông Tư Xuân chơi rồi mình còn gây ra hậu quả để mà ông Tư Xuân kêu cha mình qua la cha mình. Cho nên đó là ông nội mới nói rằng cha con xin lỗi cha. Tại vì con không có nghe lời cha má, bạn con nó rủ quá à. Với lại con còn nhỏ, con ham chơi, con ham ăn trái cây. Cho nên đó là con đã không nghe lời cha. Cha ơi, cha tha lỗi cho con nghe cha. Con biết lỗi con nhiều lắm cha ơi. Thì lúc này á, ông cố cũng gật đầu. Ông cố hoàn toàn không có la nha các bạn, ông cố gật đầu. Ông cố nói rằng không có gì đâu con. Xong sau đó cứ thấy gương mặt của ông cố buồn hoài. Cho nên á, ông nội nghĩ rằng chắc là ông Tư phải la ông cố dữ lắm. Thành ra ông cố, ông nội mới nói cha bộ ông Tư la cha nhiều dữ lắm hả cha. Trời ơi hả, không biết ông Tư nói cái gì, ông Tư hỏi cái gì á mà con nghe con không hiểu gì hết trơn. Bộ ông Tư la cha nhiều dữ lắm hả, có gì cha kể cho con nghe. Nhưng mà ông cố cũng không trả lời luôn. Ông cố nói không có gì đâu con, mà cái gương mặt buồn vậy đó. Thì sau một hồi đi bộ á thì hai cha con cũng về tới nhà rồi ha. Cho tới cái lúc mà về á thì ông nội nhìn thấy ông cố nói chuyện với bà cố. Rồi sau đó cái mặt bà cố cũng buồn hiu, buồn hiểu luôn các bạn. Mà bà cố cũng không có la rầy gì ông nội của bạn về cái việc mà ông nội qua nhà ông Tư Xuân. Hai người không la gì hết trơn á, nhưng mà gương mặt của hai người rất là buồn luôn. Ông nội cảm thấy làm lạ, mà hỏi thì ông bà cố không có nói. Thì sau đó mấy hôm á, là khi mà ông nội của bạn ngồi phía sau nhà ăn cơm á, thì lúc này á, là có bà Yến. Bà Yến này cũng lớn tuổi hơn ông bà cố của bạn nha. Bà Yến này chắc nhỏ hơn ông Tư Xuân chừng vài tuổi mà thôi. Thì bà Yến mới nói với lại ông nội của bạn rằng là mày biết chuyện gì không? Tao là tao biết lý do vì sao mà cha má mày mày buồn đó. Thì lúc đó ông nội nghe vậy, cái ông nội mới hỏi rằng là ủa vậy hả bà Yến? Sao bà Yến biết vậy? Sao bà Yến biết vậy? Có chuyện gì bà Yến kể cho con nghe đi. Thì lúc đó bà Yến mới nói rằng là bây giờ tao kể cho mày nghe, nhưng mà mày không có nói cho ba má mày nghe nha. Mày nói cho cha má mày nghe là hả tụi nó chửi tao, tụi nó đuổi tao đó. Thì lúc này ông nội nói dạ dạ, bà Yến kể cho con nghe đi, chuyện gì vậy, chuyện gì vậy. Thì bà Yến này cũng tọc mạch dữ lắm các bạn, bà mới kể. Bà nói rằng là mày biết làm sao không? Ông nội của mày là ông sơ của bạn á, ông nội của mày á ở ác dữ lắm. Thì lúc mà nghe cái câu ông nội của mình ở ác, mà trong khi ông nội của bạn đã nghe nhiều người nói rằng á là ông nội của mình rất là tốt, ông sơ của bạn rất là tốt bụng, hay giúp đỡ người này người kia, người ta thương quý ông sơ dữ lắm, mà sao tự nhiên bây giờ bà Yến lại nói là ông sơ ở ác là sao? Thì lúc đó ông nội mới nói trời ơi, bà Yến nói sao vậy? Ông sơ của con, tuy là con chưa bao giờ con gặp ông sơ, cái lúc mà con đẻ ra ông sơ đã chết rồi, nhưng mà con nghe mọi người nói rằng ông sơ của con tốt bụng lắm, làm gì mà ở ác. Thì bà Yến mới nói á, mày im đi để tao kể mày nghe. Hả, ông nội mày ác lắm, Ông nội của mày á, hồi trước đây á, là ăn cướp đó mày biết không? Ổng á, là trong băng cướp, chuyên môn cướp của mà giết người. Thời đất nước loạn lạc nha, mà ổng cướp của, ổng giết người á, ổng cướp vàng, cướp tiền của người ta, giết rất là nhiều người luôn. Thì lúc mà nghe bà Yến nói như vậy á, ông nội hết hồn nói, trời ơi, bà Yến nói gì kỳ vậy, sao làm gì có chuyện đó? Hả, ông sơ của con á, là có xưởng gỗ, là mộc mà. Bà Yến nói gì kỳ vậy? Cái bà Yến nói, sao không có? Tao nói mà mày không tin tao hả? Tao hả, là tao biết rõ dữ lắm. Ông nội của mày hồi đó là ăn cướp, giết người cướp của dữ lắm. Thì đợt đó đó ha, ông nội của mày á, với lại nhóm của ông nội mày ha, đi vô một cái nhà đó để mà cướp của người ta. Mà nhà đó là có một bà này bà có bầu, cái bụng lớn sắp đẻ rồi. Thì cái lúc mà vô, bà này bà lên cơn đau đẻ, mà người ta gian xin ông nội với lại đồng bọn của ông nội mày quá trời luôn. Nhưng mà ông nội của mày không có tha cho người ta. Ông nội mày cướp của, cướp vàng của người ta rồi ha. Sau đó đó ha, là còn phóng hỏa đốt nhà của người ta, thiêu sống người ta chết. Rồi sau lần đó ha, ông nội của mày á, là mới về cái miệt Trà Vinh này nè. Chứ thật ra ông nội mày không phải là quê Trà Vinh này đâu. Mà sau cái lần đó, ông nội mày mới rửa tay gác kiếm, cái nhóm của ông nội mày tan rã đi. Rồi xong ông nội mày mới về cái miệt Trà Vinh này nè, rồi mới mở ra cái xưởng gỗ, xưởng mộc đó. Rồi sau đó mới gặp bà nội của mày, mới lấy bà nội của mày. Thì cái lúc mà nghe như vậy ha, ông nội nghe ngỡ ngàng hết trơn. Ông nội hỏi rằng sao bà biết vậy? Sao bà biết cái chuyện này? Không có đâu, không có đâu. Cái biển nó sao tao không biết được, tao là người theo bà nội của mày á hả, lâu dữ lắm. Hồi cái lúc tao còn nhỏ, cỡ 6 7 tuổi là tao đã đi theo bà nội của mày, tao hầu cho bà nội của mày nè. Là tao theo bà nội mày lâu lắm rồi, cho tới cái lúc mà hả, bà nội của mày lấy ông nội của mày á, là tao theo tới giờ luôn mà, cho nên tao rành, tao biết dữ lắm. Xong cái sau đó ông nội không chịu nghe nữa. Ông nội nói rằng thôi thôi thôi, bà đừng có nói bậy, bà đừng có nói bậy, con không có nghe bà nói đâu. Xong cái hả, ông nội đi lên trước. Cái 2 3 ngày sau, ông nội vẫn thấy ông bà cố của bạn cái mặt buồn buồn buồn buồn vậy đó. Cái ông nội chịu nổi các bạn, ông nội mới vô mới kể lại cho ông bà cố nghe cái chuyện mà bà Yến đã kể cho mình nghe. Thì lúc này ông bà cố mới la bà Yến quá trời luôn. Mới nói rằng là trời ơi hả, sao mà dì lại kể cho nó nghe vậy, trong khi nó còn nhỏ mà hả, dì nói chuyện gì kỳ cục vậy trời, dì nói như vậy hả, thằng nhỏ nó suy nghĩ tùm lum tùm la tội nghiệp nó. Nhưng mà ta nói lúc đó ông nội nhớ rằng nha, ông bà cố la bà Yến mà do bà Yến cũng lớn tuổi mà kiểu như là làm lâu năm lão làng á các bạn, bà Yến cũng la lại rồi cũng cãi cự qua lại. Nhưng mà ông bà cố không có đuổi việc bà Yến nha các bạn, vẫn để bà Yến ở trong nhà làm nha. Thì sau đó ông bà cố mới kêu bà Yến muốn nói gì nói, con đừng có tin, cãi bà. Thì bắt đầu cỡ thêm 2 năm mấy, gần 3 năm sau, trong cái khoảng thời gian đó, ông nội cứ thấy rằng là ông bà cố của bạn á không có còn vui vẻ như trước, mà cái mặt cứ buồn buồn buồn buồn buồn kỳ lắm, mà hỏi thì nó không có gì. Thì cho tới hôm đó cỡ tới tối rồi, thì lúc này á, là ông bà cố mới kêu ông nội vô phòng. Lúc đó ông nội của bạn cũng cỡ 17 tuổi mấy, gần 18 tuổi, là đã lớn, đã trưởng thành thời điểm đó, giờ tuổi đó là lớn rồi đó các bạn. Thì lúc này á, ông bà cố mới kêu ông nội vô nói rằng á, là con ơi, hôm nay á cha má kể cho con nghe một chuyện, tại vì con cũng đã lớn rồi, cha má muốn kể cho con biết rõ tường tận cái chuyện này. Rồi á, là cha má giao tài sản lại cho con để mà con nhớ gìn giữ tài sản, rồi con làm nhiều việc thiện, làm phước nhiều nhiều vô nha con. Bây giờ cha má kể cho con nghe chuyện này, con đừng có sốc nha. Thì lúc đó ông nội cũng hoang mang lắm, không biết chuyện gì, mới hỏi rằng đó là chuyện gì mà cha má có vẻ nghiêm trọng vậy, cha má nói cho con nghe đi. Cái ông cố mới kể, ông cố nói rằng đó là hồi trước đây á, bà Yến có kể cho con nghe chuyện về ông nội của con á. Thì những gì bà Yến nói đều là sự thật hết. Hồi trước đây khi mà ông nội của con còn sống, ông nội của con nằm trong một băng cướp rất là ác luôn. Nhóm cướp của ông nội con á, là cướp của giết người ta rất là nhiều luôn. Thì đợt đó ha, nguyên nhóm bàn tính với nhau rằng á, là sẽ làm thêm một vố xong rồi rửa tay gác kiếm luôn. Thì cái vố cuối cùng này á, là vô một cái nhà kia mà người đàn bà chủ nhà đó đó là bà ta có thai cái bụng to rồi. Thì lúc mà nhóm cướp của ông nội con vô cướp của cướp tiền vàng của người ta đó thì bà này kiểu giống như bà quá hoảng sợ các bạn, cho nên bà này bà đã lên cơn đau đẻ. Thì lúc đó bà khóc bà la quá trời, mà người nhà đó người ta cũng năn nỉ, người ta xin rằng là xin các ông tha cho tụi con đi. Bây giờ là bà chủ nhà là đau đẻ như vậy đó, xin tha vậy đó, tội nghiệp bà. Nhưng mà ông nội của bạn không, xin lỗi, ông sơ của bạn là không có tha. Ông sơ không có tha, ông cố nói rằng là ông nội con không có tha. Mà ông nội con kêu là giết là phải giết tận gốc, kiểu giống như là không có cho người nào sống cả, phải giết hết. Thì lúc đó ha, ông sơ của bạn mới phóng hỏa đốt nhà người ta sau khi mà cướp rồi, thiêu sống người ta chết, và sau cái lần đó là gác kiếm để mà về giường luôn. Thì lúc này á, mới chia tiền vàng với nhau sau bao nhiêu năm cướp được đó các bạn. Thì mới chia tiền vàng, ông sơ của bạn mới về Miệt Trà Vinh để mà mở ra một cái xưởng mộc. Nhưng mà ông sơ không có biết rằng á, là vong hồn của mẹ con bà đó đó đã đi theo ông sơ về tới Trà Vinh luôn. Thì sau khi mà về Trà Vinh rồi á, ông sơ mới gặp bà sơ. Thì lúc đó là nhà bà sơ cũng giàu có nha. Rồi gia đình bà sơ thấy rằng ông sơ từ ở nơi khác tới, nhưng mà ông sơ giỏi giang. Rồi sau khi mà ông sơ mở ra cái xưởng mộc á, ông đối xử với lại những người thợ ở trong xưởng rất là tốt, rồi đối xử với lại người dân xung quanh cũng rất là tốt, mà công việc xưởng làm ăn cũng rất là ngon, kiếm được nhiều tiền. Cho nên gia đình của bà sơ đã gả bà sơ cho ông sơ của bạn. Lúc đó là bà Yến cũng đi theo đó các bạn. Thì khi mà bà sơ về ở với lại ông sơ, thời gian đó là cũng rất hạnh phúc. Sau đó bà sơ mới mang thai, mới đẻ ra ông cố của bạn ha. Thì khi mà ông cố của bạn được cỡ chừng vài tuổi á, thì lúc này á, trên bụng của ông sơ của bạn á, tự nhiên có nổi lên một cục bú. Thì khi mà bị nổi cục bú này mà ông cố kể rằng là trên bụng của ông sơ nổi cái cục bú rất là lớn luôn, bự dữ lắm, như cái mặt người vậy đó, to ơi là to trên bụng vậy đó, mà nó đau nhức, nó hành đau nhức cả ngày. Thì lúc đó ông sơ đã đi trị rất là nhiều, chạy chữa rất là nhiều thầy nhưng mà không có đỡ. Thì đợt đó hữu duyên á, là có gặp ông Tư Xuân. Gặp ông Tư Xuân, mà ông Tư Xuân không phải là người dùng Trà Vinh đâu các bạn. Mà ông Tư Xuân á, là người ở Châu Đốc An Giang. Do là đợt đó là ổng có công chuyện gì ổng đi Trà Vinh, rồi vô tình mới gặp ông sơ, mới hữu duyên mới gặp. Thì lúc đó ông Tư Xuân mới giúp. Ông Tư Xuân á, là mới kêu rằng á, là bây giờ ổng sẽ gọi vong của hai mẹ con đó lên. Bây giờ á, là ông khai thật cho tôi biết đi. Ông Tư Xuân này thì nhỏ tuổi hơn ông sơ của bạn chừng vài tuổi thôi. Ông Tư Xuân kêu là bây giờ mày, ông khai thật đi, là có phải trước đây ông đã làm rất là nhiều việc ác hay không? Thì lúc đó ông sơ đành khóc và kể lại. Và khi kể xong bà sơ nghe cũng ngỡ ngàng, tại vì bà sơ đâu có biết cái chuyện trước đây quá khứ của chồng mình sao. Thì lúc mà nghe kể xong á, ta nói hả, ghê rợn nha các bạn, thấy ghê không? Cướp của giết người mà giết rất nhiều người luôn. Thì lúc đó ông Tư Xuân lắc đầu, nhưng mà bây giờ á, ông Tư Xuân nói là tôi có duyên với ông, cho nên á, là tôi sẽ giúp đỡ ông để tôi bắt cái vong nữ đó ha. Rồi á, là có gì mình giải quyết bằng cái cách thuận thảo nói chuyện với nó coi sao. Thì lúc đó là ông Tư Xuân mới gọi hồn vong của bà đó, và vong bà này đã nhập vô bà sơ của bạn. Các bạn nghe kỹ cái vấn đề này nha. Thời điểm đó là ông cố của bạn được mấy tuổi? Là bà sơ của bạn là lúc đó cũng còn trẻ dữ lắm. Thì khi mà ông Tư Xuân gọi hồn bà đó đó, bà đó mới nhập vô bà sơ. Bà đó mới khóc quá trời luôn. Bà đó mới nói rằng mày á, với lại đồng bọn của mày rất là ác. Tao đã gian sinh, nhà tao đã gian sinh rất là nhiều, nhưng mà tụi bay ác. Tụi bay đã ăn cướp của nhà tao rồi, nhưng tụi bay vẫn không tha cho tính mạng của gia đình tao. Cho nên nó là tao rất là hận mày. Thành ra tao đã theo mày xuống cho tới tận đây. Bây giờ tao phải theo mày hoài. Tao sẽ nguyền rủa mày. Hôm nay cho dù tao có bị thằng thầy này bắt đi, nhưng mà tao vẫn nguyền rủa mày, cuộc đời của mày và những đứa con sau này, dòng họ con cháu của mày á, là sẽ không thể nào mà có đứa con thứ hai. Chỉ có một vợ hồi xưa thì mấy ông được cưới nhiều vợ nha các bạn, bà cả, bà hai, bà tư, bà năm, bà sáu, rất nhiều vợ được. Nhưng riêng gia đình của mày là sẽ không có cưới được thêm vợ nữa, chỉ một vợ thôi và chỉ duy nhất một đứa con. Và tao nguyền rủa gia đình mày á là sẽ có cục bú ở trên bụng. Rồi từ từ cục bú đó sẽ hành tụi bay đau nhất. Cho tới khi mà thời gian trôi qua cục bú sẽ bể ra là sẽ lấy mạng tụi bay. Thì bà khóc mà bà nói vậy đó các bạn. Nói trong cái giọng hận thù vô cùng luôn. Thì lúc đó ông Tử Xuân á, mới nói á, là thôi bây giờ dù sao cái chuyện đã qua rồi. Cái người làm ác thì sau này á người ta sẽ gặp cái quả báo. Còn riêng bà thì bây giờ bà cũng đã mất rồi, gia đình của bà cũng mất rồi, thôi bà chấp nhận buông bỏ, bà tha cho người ta đi để mà đi đầu thai siêu thoát. Chứ bà cứ ôm hận hoài vậy cũng không được. Cứ hả là như thế thì linh hồn của bà cũng sẽ không có được an ổn đâu. Nhưng mà bà này không chịu các bạn. Bà nói hôm nay cho dù tao có bị bắt đi chăng nữa thì con của tao, tao đã đẻ nó ra rồi. Và do là cái lúc mà nó ra đời trong cái biển lửa đó đó thì nó đã trở thành linh nhi. Mày bắt không có được nó đâu. Lúc đó là xuất ra, bà sơ của bạn học máu chết tại chỗ lúc đó luôn các bạn. Chết tại chỗ lúc đó luôn thì ông Tư Xuân cũng lắc đầu. Ổng nhốt vong của bà này vô trong một cái hũ, dán xung quanh là bốn lá bùa. Xong sau đó ông Tư Xuân nói rằng là bây giờ bà ta đã nói như thế mà con của bà ấy thì bà ấy đã sanh rồi. Và như bà ấy nói đó, nó đã trở thành quỷ linh nhi rồi. Cho nên á không có bắt được mà cũng không có thể nào mà thuần phục nó dễ dàng đâu. Thì bây giờ tôi bắt cái vong nữ này trước, xong rồi sau đó tôi sẽ tìm cách tôi tính toán còn sao. Thì lúc này á ông Sơ mới khóc, tại vì thấy vợ của mình học máu chết rồi, ông Sơ ôm sát bà Sơ nha. Cái ông Sơ mới lại ông Tư Xuân á, ông Sơ nói rằng á, là bây giờ ông ơi làm ơn giúp tôi, thầy làm ơn giúp tôi đi, bao nhiêu tốn hao tôi cũng đồng ý hết, bây giờ phải làm sao bây giờ ha. Thì sau đó ông Tư Xuân mới kêu rằng á, là để tôi tìm cách thử coi sao. Xong cái ông Tư Xuân cũng ở đó thêm khoảng thời gian. Cái bữa đó ông Tư Xuân lúc này cũng chôn cất bà Sơ của bạn rồi. Thì bữa đó ông Tư Xuân mới nói với lại ông Sơ của bạn rằng á, là bây giờ á tôi nhốt cái vong này vô trong hũ, vong của bà này tôi nhốt được, nhưng mà vong của con bả thì không được, nó sổng đi rồi. Bây giờ chỉ có là cái cách mà giải lời nguyền của cái bà đó, nguyền rủa đó. Thứ nhất á là ông phải chấp nhận, coi như là ông cưới vợ, xong sau đó ông cưới bà vợ thứ hai, tại vì lúc đó bà Sơ đã mất rồi nha. Thì ông phải cưới bà vợ thứ hai. Xong sau đó ông phải để cho bà vợ thứ hai của ông sinh con. Rồi cho tới cái lúc mà bà vợ bả lên cái cơn đau đẻ đó, thì ông phải phóng hỏa, ông đốt bả. Thì mới mai ra mới giải được cái lời nguyền này. Chứ nếu không là không có giải được. Nó sẽ cứ như vậy từ đời này sang đời khác. Tại vì phước đức của gia đình ông á, phước đức của tổ tiên ông để lại á rất là lớn, cho nên nó là vong này sẽ không có hại được cho gia đình ông trong cái thời điểm này, là nó không có hại được để mà gia đình ông tán gia bại sản, nhưng mà nó sẽ khiến cho ông bị cái cục bú trên bụng đó. Và sau này con của ông là ông cố của bạn á, sau này con của ông cũng sẽ bị, rồi từ từ cái cục bú nó lớn lên, nó bể ra. Rồi sau đó con của nó là ông nội của bạn đó, là cũng sẽ bị lớn lên bể ra đó. Thì bây giờ ông coi coi làm sao. Thì cái chuyện nó rất là khó nghĩ nha các bạn. Khó nghĩ lắm các bạn ha. Xong sau đó ông Tư Xuân ổng về Châu Đốc An Giang, ổng đem theo cái hũ đó. Thì ông sơ của bạn là cũng ở đó và nuôi ông cố của bạn. Xong sau đó rồi từ từ cái vết mà bú trên bụng của ông sơ nó dần dần nó lớn. Ông sơ chưa có kịp kiếm vợ khác thì nó đã lớn ra và nó bể. Rồi ông sơ mất đi. Thì khi mà ông sơ mất đi rồi, lúc đó ông cố của bạn cũng cỡ gần 10 tuổi. Nhưng mà do có sự giúp đỡ của bên nhà của bà sơ, dòng họ của bà sơ á, thì ông cố của bạn cũng dần lớn lên. Xong rồi ông cố cũng giỏi lắm. Ông cố cũng quán xuyến chuyện nhà, cũng là buôn bán. Mà ông cố cũng biết hơi hơi cái việc đó ha. Cho tới cái lúc mà ông cố gặp bà cố của bạn á, thì hai người mới cưới nhau. Thì lúc đó ông cố của bạn á, là cũng bị nổi một cái bú ngay trên bụng của ông cố, giống như là cái bú trên bụng của ông sơ vậy đó. Cái bú này á, là cũng hình mặt người nha các bạn, mà nó hành nó đau dữ lắm. Thì lúc này á, là ông cố cũng đi tìm ông Tư Xuân, đi xuống dưới Châu Đốc An Giang thì cũng gặp ổng. Xong sau đó ông cố đã bỏ tiền ra rất là nhiều, kêu ông Tư Xuân rằng là thôi bây giờ ông về Trà Vinh ông ở đi, rồi có gì là con sẽ mua đất rồi con cất nhà cho chú, chú ở gần cái khu nhà con vậy đó, để có gì chú giúp đỡ cho con. Thì lúc này năn nỉ quá ông Tư Xuân cũng đồng ý các bạn. Cho nên cái nhà lá, cái miếng đất mà ông nội của bạn vô hái trái cây, cái nhà lá đó là do ông cố của bạn mua, ông cố của bạn cất đó các bạn. Thì lúc này ông Tư Xuân mới về Trà Vinh để mà ở ha. Trong cái thời gian đó là cứ mỗi tháng ông cố của bạn đều đưa tiền, đưa vàng cho ông Tư Xuân, giống như là lấy cái tiền, cái vàng đó để mà giải quyết chuyện vậy đó. Thì cứ tưởng rằng là sanh ông nội của bạn ra, ông nội của bạn tới năm 10 tuổi thì ông nội khỏe lắm, 9 tuổi thì ông nội khỏe lắm. Nhưng mà tới năm ông nội 10 tuổi thì ông nội lại nổi cái cục bú trên bụng, giống y chang như là ông cố của bạn vậy đó ha. Rồi cái thấy bị nổi vậy đó, cái ông cố mới tìm ông Tư Xuân. Thì ông Tư Xuân mới nói rằng là cái này là tôi đã nói rồi, hồi đợt là tao đã nói cho ba mày biết rồi, bây giờ tới đời của mày thì bây giờ là chỉ có cách là vợ chồng mày á là phải có đầu rồi sinh con, phải khấn cái dòng đó có bầu sinh con, xong rồi là phải đốt, chứ nếu không là đời con đời cháu mày là sẽ bị như vậy. Nhưng mà tao đã bấm quẻ rồi nha, tao đã bấm quẻ rồi nha, là tới năm con của mày 18 tuổi là cái bú đó đó nó sẽ to hơn nữa, và lúc đó là phước đức của tổ tiên gia đình của nhà mày để lại xài hết rồi, thì tới lúc đó là gia đình mày tán gia bại sản, mà đời con đời cháu sau này là sẽ bị cái bú ở trên bụng vậy đó. Thì lúc này là ông cố của bạn cũng năn nỉ ông Tư Xuân nhiều lắm. Ông Tư Xuân cũng đưa thuốc đem về cho ông nội bạn uống cứ đỡ đó các bạn. Rồi xong cho tới về sau này là cứ qua bên nhà ông Tư Xuân hoài. Và trong cái khoảng thời gian đó ông Tư Xuân cũng đi nhiều nơi để mà kiếm cái cách giải quyết cái vụ đó, chứ không có giải quyết được ha. Thì cho tới cái lúc mà ông bà cố của bạn kêu ông nội của bạn vô phòng để mà kể lại cái câu chuyện này á, thì ông bà cố của bạn khóc rất là nhiều. Ông bà cố nói rằng là cách đây mấy hôm á, thì cha má có qua bên nhà của ông Tư rồi để mà coi bây giờ sắp tới con được 18 tuổi thì suốt đức của gia đình mình sẽ xài hết. Thì hả, cha má đã nói chuyện được với lại cái dông đó, cái dông nhỏ đó các bạn. Còn cái dông bà đó là bị ông Tư Xuân nhốt rồi nha các bạn. Thì hả, cha má có nói chuyện rồi. Hồi trước đây ông Tư Xuân có dặn là không có cho con qua gần bên đó, sợ rằng là có chuyện này chuyện kia xảy ra. Nhưng mà đợt con 15 tuổi con đi với bạn con qua đó là giống như số phận đã sắp đặt sẵn hết rồi. Thì hôm trước có qua, cái dông đó có nhập vô trong xác của ông Tư Xuân, có nói với cha má rằng là phước đức của gia đình mày sắp hết rồi, thì tao sẽ hại cho tán gia bại sản, rồi con cháu sau này sẽ như vậy vậy đó ha. Rồi hả, tại sao mà tụi bay lại ác như vậy? Tại sao lại tha không có tha cho nhà tao, không tha cho mẹ tao, không tha cho tao? Tao cũng muốn được sinh ra mà. Tao không có dám làm gì trong cái thời gian mấy mươi năm nay là tại vì cái thằng thầy này nè, nó hâm tao á. Nó nói rằng nếu tao làm gì á thì nó sẽ đập bể cái hũ này để cho mẹ tao á là hồn siêu phách tán. Tao thương mẹ tao, tao thương bả, cho nên tao mới không có làm gì tụi bay, tao chỉ hành cho tụi bay có cục bú trên bụng thôi. Nhưng mà sắp tới rồi tụi con ơi, sắp cưới rồi tụi con ơi, tụi bay sẽ biết tay với tao. Thì lúc đó là dông xuất ra các bạn. Xong cái sau đó là cũng nói chuyện qua lại với ông Tư Sưng rồi mới về mới kể lại cho ông nội của bạn nghe đó. Thì khi ông nội của bạn nghe, ông nội khóc rất là nhiều luôn. Không ngờ rằng là trước đây ông nội của mình như thế, ông Sơn như thế. Rồi không ngờ gia đình của mình lại bị một cái lời nguyền như thế. Mà công nhận cái thời gian đó là cái cục bú của ông nội bạn trên bụng là nó to dữ lắm nha các bạn. To cỡ chừng 20 cm. Hồi cái năm 10 tuổi nó to, nó dài cỡ 10 cm. Mà bây giờ là nó nở ra là cỡ 20 cm ha. Thì lúc này ông bà Sơ dặn, ý xin lỗi, ông bà cố dặn dò dữ lắm. Ông bà cố nói rằng là bây giờ cha má cũng đã quyết định rồi. Cái ông nội hỏi cha má quyết định sao, cha má nói con nghe. Cái ông bà sơ, ông bà cố xin lỗi, lộn hoài. Ông bà cố mới nói là bây giờ cha má quyết định sao á là sẽ riêng cha má tính. Nhưng mà cái chuyện của con á thì con phải giữ gìn cái tài sản này. Rồi á là con phải làm nhiều công việc thiện, làm nhiều đi con, để mà lấy lại phước đức cho gia đình mình. Mặc dầu trước đây á ông Sơ làm cái chuyện ác như vậy, ông nội con làm chuyện ác như vậy, ông nội con làm nhiều việc thiện để mà chuộc lại lỗi lầm không được. Rồi tới đời cha má cũng làm nhiều việc thiện để mà chuộc lại lỗi lầm. Nhưng mà cũng không được, thì bây giờ tới đời con phải cố gắng làm nhiều hơn nữa. Con phải cố gắng làm nhiều hơn nữa, còn cái chuyện này cha má sẽ giải quyết. Thì lúc mà nói xong, ông bà cố mới kêu ông nội của bạn về phòng ngủ đi. Cái ông nội cũng về bên buồng của mình, nằm khóc một hồi, sau đó ông nội cũng ngủ. Cho tới sáng ngày hôm sau, ông nội không có thấy ông bà cố đâu, có hỏi bà Yến. Thì bà Yến nói rằng cha má mày đã đi làm ăn xa từ sớm rồi. Cha má mày kêu tao á là nói với mày ở lại trông coi xưởng gỗ. Còn sổ sách này nọ cha má mày để trên bàn ở trong buồng ổng bả đó. Thì lúc đó ông nội của bạn mới vô trong buồng, thấy sổ sách của xưởng gỗ là để trên bàn ha. Ngoài ra còn có một bức thư. Bức thư này viết rằng á là ông bà cố đi làm xa, kêu ông nội ở lại là lo việc nhà cửa, lo cho xưởng gỗ. Tại vì thời điểm đó ông nội của bạn cũng đã 17 tuổi mấy, gần 18 tuổi. Ông nội cũng đã có học việc trong xưởng, cho nên ông nội cũng rành dữ lắm. Kêu rằng là ông nội phải cố gắng gìn giữ tài sản rồi làm nhiều việc phước thiện. Thì lúc này á ông nội cũng tiếp quản lại xưởng ha. Nói chung á là cũng bình thường thôi. Nhưng mà tới cỡ chừng năm mấy 2 năm sau, ông bà cố của bạn vẫn không có về luôn. Thì sau khoảng chừng năm mấy 2 năm, tự nhiên á là cái cục bú trên bụng của ông nội bạn á dần dần teo lại, xong sau đó nó biến mất tiêu luôn các bạn. Nó không còn trên bụng của ông nội nữa. Thì lúc đó ông nội có nói với bà Yến cái mặt buồn hiu à. Xong cái ông nội nói không biết là cha má con đi đâu làm ăn mà không có thấy về. Bà Yến không nói gì hết ha. Xong sau thêm 2 3 năm nữa ông bà cố cũng không thấy về. Thì lúc này á là ông nội lo dữ lắm, hỏi người này người kia nhờ tìm giùm ông bà cố, nhưng mà tìm không có. Ông nội của bạn cũng có qua bên nhà ông Tư Xuân, nhưng mà ông Tư Xuân cũng đã đi mất tiêu rồi các bạn, không có còn ở nhà đó nữa. Sau đó ông nội về gặng hỏi bà Yến, thì cuối cùng bà Yến mới nói rằng á là cha má của con thương con lắm. Cha má của con muốn giải lời nguyền đó để sau này đời con đời cháu á không có bị ảnh hưởng nữa đó. Thì cha má của con đã theo ông Tư Xuân để mà đi xuống vùng An Giang á, rồi sau đó là cúng khấn xin cho có thêm đứa con. Xong rồi á, tới khi mà má của con sanh con á, thì cha của con đã phóng hỏa để mà đốt đốt chết má con, rồi cha của con tự sát luôn. Khi mà nghe như vậy, ông nội của bạn sốc quá trời sốc luôn các bạn. Hỏi rằng sao mà bây giờ bà mới nói cho con hay. Biển bà khóc quá trời khóc luôn. Xong sau đó ông nội của bạn cũng đi về Châu Đốc An Giang để mà tìm ông Tư Xuân, nhưng mà lúc này tìm không có các bạn. Sau nhiều năm ông nội của bạn tìm kiếm quá trời, tìm cái chỗ nhà mà bà Yến đã nói là ông bà cố của bạn ở, rồi là sinh con rồi đốt đó các bạn, cũng không thấy bãi cháy gì hết. Hỏi không ai biết hết trơn á, tìm hoài không được ông Tư Xuân nha. Rồi sau đó là ông nội của bạn cũng lấy vợ, thì lúc này bà Yến lớn tuổi cho nên bà Yến qua đời. Ông nội của bạn thấy rằng á, là bây giờ cái vết trên bụng mình không còn nữa, vết bú không còn nữa ha, ông nội mới quyết định á, là bán hết tài sản, lấy tài sản đó để mà xây chùa nè, giúp đỡ người ta, rồi á, là làm đường làm cầu. Rồi ông nội của bạn á, là đã quyết định lên trên Sài Gòn. Rồi hả, ông nội ở trên Sài Gòn luôn. Thì ông nội đã tự tay để mà làm lên sự nghiệp sau này các bạn, chứ không có dựa vào cái tiền mà của ông Sơ đã để lại. Thì đó là cái câu chuyện mà do ông nội của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Khi mà các bạn nghe chuyện này các bạn thấy làm sao? Trời ơi Thi thì thiệt tình với các bạn, Thi không biết suy nghĩ chuyện này làm sao luôn. Tại vì hả, chuyện này nó cũng quá thể, quá sức tưởng tượng của Thi. Mà Thi cũng thiệt tình không hiểu luôn các bạn ha. Bạn nói rằng là ông Sơ của bạn á, cái thái độ ở ngoài đối với mọi người á, thì làm như là hiền lắm, làm như á, là thương người giúp đỡ người khác lắm, nhưng mà thật sự trước đó ông Sơ của bạn đã làm ác như thế. Và do ông Sơ của bạn ác quá, giết quá nhiều người, cho nên nó là những vong hồn đó, ông Tư Xuân nói rằng á, là những vong hồn đó đeo bám ông Sơ, rồi cố tình á, là giúp đỡ cho vong Linh Nhi đó các bạn, để cho hả là cái vong nhi đó nó rất là dữ, để mà ám gia đình. Tuy rằng á, là phước đức gia đình rất lớn, không có làm cho tán gia bại sản được, nhưng mà cứ theo ám gia đình, cứ theo kiểu như là hành cho có cái cục bú, rồi để sau này khi mà xài hết phước đức đó rồi á, thì mới là để tán gia bại sản, rồi á, là dần dần hành cho con cháu. Thì nghe chuyện này ghê, nghe chuyện này ớn các bạn ha. Các bạn suy nghĩ về chuyện này như thế nào thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét, Thi sẽ đọc hết các bạn ha. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi, Thi đã kể xong tập 1712 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1713. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.